Xin kính chào quý vị và các bạn. Chào mừng quý vị và các bạn đã quay trở lại với kênh Chuyện Hơi Trúc. Kính mời quý vị và các bạn cùng đến với tập tiếp theo của bộ truyện Mao Sơn Diệt Quỷ qua phần biên dịch và diễn đọc của Hơi Trúc. Các bạn đừng quên ấn like, comment cảm xúc cũng như đăng ký để đón xem những video mới nhất của Hơi Trúc. Cảm ơn quý vị và các bạn rất nhiều. Còn bây giờ xin kính mời quý vị và các bạn cùng nghe chuyện. Nghe Lâm Long gọi Thiên Đạo, thủ lĩnh ma tộc đồng tử co rụt lại, nhanh chóng dừng lại thân hình. Nhưng thật lâu sau, không trung không có bất luận phản ứng gì. Giây tiếp theo. Lâm Long, Thiên Đạo xem ra sẽ không giúp người. Chịu chết đi. Nói xong, đại ma tuyệt thế nháy mắt đi vào trước người Lâm Long. Lần này hắn không có chộp tới, mà là sử dụng nắm tay. Một quyền đánh ra, oanh một tiếng, nháy mắt Lâm Long tựa như một viên đạn pháo, trực tiếp bị đánh bay ra bên ngoài 5 vạn km, cuối cùng nện vào trên một vách núi. Lâm Long đã chịu thương thế nặng, trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi, bí mật mang theo nội tạng vỡ vụn. Bằng vào thân thể Lâm Long còn có thánh y kim giáp bảo hộ đều có thể bị thương, đủ để thấy được một kích của thủ lĩnh ma tộc này nhìn như tùy ý, thế nhưng có bao nhiêu cường đại. Thời gian một cái hô hấp, thủ lĩnh ma tộc liền tới cách chỗ Lâm Long không xa, sau đó vung tay lên, lợi dụng ma khí đem Lâm Long từ vách đá lôi ra, sau đó lại là một quyền đánh ra. Phốc một tiếng, máu tươi lại lần nữa phun trào, lần này ngay cả thánh y kim giáp đều xuất hiện dấu vết một cái nắm tay. Quay một tiếng, Lâm Long trực tiếp đập vào trên vách núi, rồi lại đập trở lại một vách núi khác, cuối cùng rơi xuống ở dưới chân Nam Trung Niên. Nam Trung Niên mới vừa giải quyết được ma khí của thủ lĩnh ma tộc chém ra, cúi đầu liền nhìn thấy Lâm Long đã quỳ rạp trên mặt đất giống như chó chết. Hắn lập tức cau mày lại, đem Lâm Long nâng dậy. Bất quá hắn phát hiện thân thể Lâm Long đang lấy tốc độ biến thái mà khôi phục. Chờ hắn nâng Lâm Long dậy, Lâm Long đã giống như người không có việc gì. Tốc độ khôi phục này làm cho Nam Trung Niên lại lần nữa khiếp sợ. Đây quả thực chính là đánh không chết. Hơn nữa từ lực công kích của Lâm Long tới xem, nếu chính mình ra tay đối với hắn, phòng trường đều không chiếm được chỗ tốt. Chính yếu đó là hắn mới là siêu thiên sư tầng thứ 71, yêu nghiệt như vậy tuyệt đối không thể chết. Nhân tộc là thời điểm nên quật khởi rồi. Lâm Long, ngươi đi mau. Biết thương thế của Lâm Long khôi phục, Nam Trung Niên đầy mặt vội vàng nói. Trên thực tế Lâm Long rất muốn khóc. Mẹ nó, chính mình nếu như có thể đi đã sớm đi rồi, hà tất lưu lại nơi này để bị đánh thê thảm. Rõ ràng mục tiêu của tên kia là chính mình, nếu người có thể ngăn lại, vừa rồi đã ngăn cản được rồi. Lâm Long lập tức phất phất tay nói. Không cần đi, hai người chúng ta hôm nay khả năng đều đi không được, ngay cả Thiên Đạo đều không giúp tôi, là tôi sai rồi, tôi không nên ở trong khoảnh khắc giết chết sinh linh như vậy. Cái khác không nói, thành viên quỷ tộc chết ở trong tay của Lâm Long phải dùng con số 100 triệu tới tính toán. Tuy rằng đều là lệ quỷ, nhưng hắn giết thật sự là quá nhiều, đó là còn không có tính thành viên yêu tộc. Gia hỏa này quá lợi hại, mục tiêu của nó rõ ràng là ngươi. Chẳng lẽ nhân tộc chúng ta mới xuất hiện một thiên tài tuyệt thế liền phải chết như vậy sao? Đáng chết, đáng chết. Được rồi, bớt oán giận đi. Đây là ông đang nguyền rủa tôi chết sao? Hiện tại ông liền nhanh chóng đi đi, đi tìm cường giả nhân tộc. Mục tiêu của hắn là tôi. Chiếu theo tình huống trước mắt tới xem, hắn sẽ không dễ dàng giết tôi. Tôi có thể chết hay không liền phải xem tốc độ của ông. Được, chính người hãy bảo trọng. Nam Trung Niên cũng không do dự, trực tiếp gật đầu. Trong lòng hắn cũng rõ ràng, hiện tại chỉ có biện pháp này, nếu còn do dự, hai người đều đi không được. Tách ra chạy! Nói xong, Lâm Long trực tiếp cùng với Nam Trung Niên chia làm hai phương hướng nhanh chóng phi hành. Thủ lĩnh ma tộc nhàn nhạt nhìn Nam Trung Niên, sau đó đuổi theo Lâm Long. Tốc độ của hắn cực mau, trực tiếp liền đuổi tới Lâm Long, không có chút hoa chiêu nào, đơn giản đánh ra một quyền, nắm tay còn chưa có tới. Một cỗ quyền lực áp bách Lâm Long không thở nổi. Hai người chênh lệch thật sự là quá lớn, Lâm Long căn bản không có lực đánh trả. Thủ lĩnh ma tộc không muốn dễ dàng giết Lâm Long như vậy, bằng không Lâm Long đã sớm chết. Chậm đã! Đúng lúc này, Lâm Long sử ra sức lực toàn thân hét lớn một tiếng. Hả? Ngươi là muốn xin tha sao? Hay là muốn thần phục ta? Tuy rằng ngươi rất lợi hại, lực khôi phục thân thể cũng mạnh, nhưng hôm nay ngươi cần thiết phải chết. Bằng không tính mạng của 2 tỷ thành viên ma tộc chúng ta, ai tới trả cho ta đây? Ta xin tha sao? Ta thần phục sao? Ngươi nằm mơ đi. có bản lĩnh ngươi cho ta thời gian 1 phút, ta bảo đảm đánh ngươi tè ra quần. Thực nực cười, đừng nói 1 phút, cho dù cho ngươi thời gian 1 năm cũng không có khả năng là đối thủ của ta. Hiện tại ta liền cho ngươi 1 phút, ta muốn nhìn xem ngươi có thể giở trò gì. Thủ lĩnh ma tộc đầy mặt khinh thường nhìn Lâm Long, cho dù Lâm Long thiên phú tốt cũng không có khả năng ở trong vòng 1 năm đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99. Tới tầng thứ 70 rồi, càng về sau đột phá càng khó. Có một số người thậm chí cả đời đều không thể đột phá. Thiên phú tốt nhất nghe nói phải dùng 5.000 năm từ tầng thứ 70 đột phá đến tầng thứ 99. Nhưng thế giới này từ khi ra đời cũng chỉ có một mình hắn mà thôi. Càng đừng nói là Lâm Long, thời gian 1 năm căn bản là không có khả năng. Vậy thì thời gian 1 phút, siêu thiên sư tầng thứ 71 có thể dở được trò gì? Trong đó kém 28 tầng, chính là kém 1 tầng đều là cách biệt một trời. Càng đừng nói là 28 tầng. Nếu như có thể đối phó chính mình, vậy thì còn cần cảnh giới để làm gì? Đây căn bản là chuyện không có khả năng. Càng về sau kém 1 tầng chênh lệch càng lớn. Đích xác đúng là như thế. Phía trước thời điểm Lâm Long còn nhỏ yếu, có thể nháy mắt hạ gục địch nhân kém 30 tầng. Nhưng đến bây giờ, hắn chỉ có thể bảo đảm ở dưới công kích của siêu thiên sư tầng thứ 95 không bị thương mà thôi. Bất quá mục đích của Lâm Long không phải đánh bại hắn, mà là để cho mình có thời gian chuẩn bị, làm cho thủ lĩnh ma tộc không thể đem hắn coi như trái bóng để đánh mà thôi. Lâm Long lập tức vung tay lên, bàn tác pháp xuất hiện, phía trên bày đầy dụng cụ tác pháp. Người sẽ không phải là muốn dùng những thứ rác rưởi đó tới đối phó ta chứ? Nhìn những thứ trên bàn, thủ lĩnh ma tộc không cảm thụ được bất luận nguy cơ gì, liền giống như vật phẩm bình thường. Hắn thậm chí hoài nghi có phải Lâm Long đã bị chính mình đánh cho choáng váng hay không, vậy mà lại dùng những thứ rác rưởi đó tới đối phó mình. Nếu thật sự bị choáng váng, thật đúng là tiện nghi cho hắn. Rác rưởi hay không, chờ lát nữa người sẽ biết. Lâm Long cười lạnh một tiếng, không màng thủ lĩnh ma tộc cười nhạo, lấy ra 3 nén hương châm lửa cắm ở trên lư hương, sau đó lấy ngọn nến châm lửa, cuối cùng cầm lấy kiếm gỗ đào, dính lên 1 lá bùa, châm lửa ở trên ngọn nến. Ngay sau đó kiếm gỗ đào vũ động không trung, trong miệng niệm khởi chú ngữ, chân đạp thất tinh bộ, hét lớn một tiếng, sắc. Vừa dứt lời, kiếm gỗ đào chỉ về phía thủ lĩnh ma tộc, trong kiếm gỗ đào lập tức đâm ra một đạo kim quang. Vèo một tiếng, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, trực tiếp đâm trúng thủ lĩnh ma tộc. Xèo một tiếng, đột nhiên trên bụng thủ lĩnh ma tộc trực tiếp bốc lên xương đen nồng đậm. Đau đớn kinh liệt, trực tiếp làm cho thủ lĩnh ma tộc phát ra kêu rên thống khổ, nhưng không nguy hiểm đến tính mạng, liền giống như người thường không cẩn thận đụng đầu đập vào tường. Đáng chết, đáng chết, người vậy mà có thể mang đến cho ta thương tổn, là ta xem thường người, đi tìm chết cho ta. Thủ lĩnh ma tộc không hề do dự, sau khi chứng kiến Lâm Long lợi hại, sợ cành mẹ đẻ cành con, trực tiếp dùng ra một kích toàn lực, ma khí biến ảo thành một thanh lợi kiếm bé nhọn, lấy tốc độ chớp mắt đâm về phía đầu của Lâm Long. Nếu như bị đâm trúng, đầu của Lâm Long tuyệt đối sẽ bị nổ mạnh giống như dưa hấu. Bất quá Lâm Long sao có thể cho hắn đâm trúng? Hắn đứng ở sau bàn tác pháp, thực lực ít nhất tăng lên gấp đôi, tạm thời chống cự thủ lĩnh ma tộc vẫn là có thể. So với phía trước đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 71, năng lực của Lâm Long lại có điều tăng lên. Bố trí ra kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận cũng càng thêm lợi hại. Tuy không thể giết chết được thủ lĩnh ma tộc, nhưng ngăn cản một thời gian vẫn là có thể. Tới lúc đó chờ được cứu binh của nam trung niên kia thì tốt rồi. Lâm Long xem bộ dáng khẩn trương của hắn, tuyệt đối sẽ gọi viện binh tới. Rốt cuộc nói như thế nào, Lâm Long cũng là thiên tài của nhân tộc. Nhân tộc suy thoái, hiện tại liền cần loại thiên tài này giữ thể diện, chờ trưởng thành lên mới có thể trở thành trụ cột đời sau của nhân tộc. Thế Lâm Long vậy mà thi triển ra một cái lồng màu đỏ đem chính mình bao lại, thủ lĩnh ma tộc khinh thường cười cười, lập tức kích động ma khí, một quyền đánh ra. Rầm một tiếng, ngay sau đó không gian phảng phất giống như thủy tinh vỡ vụn, khí lực đi theo trước đập vào cái lồng bất động. Ngay sau đó oanh một tiếng, thủ lĩnh ma tộc trực tiếp một quyền đánh vào trên cái lồng, toàn bộ cái lồng đều run rẩy vài cái, dường như tùy thời sẽ bị rách nát. Lâm Long ở trong cái lồng toàn lực thi triển pháp lực, vận chuyển kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Một quyền vừa rồi kia, hắn cảm giác lục phủ ngũ tạng trong cơ thể đều chịu kích động. Thủ lĩnh ma tộc cường đại vượt ra ngoài dự đoán của hắn. Nếu như kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận bị đánh vỡ, hắn tuyệt đối sẽ không cho Lâm Long thời gian giống như vừa rồi, khẳng định sẽ trực tiếp diệt sát. Làm sao bây giờ? Làm sao bây giờ? Lâm Long thực sốt ruột, trong đầu không ngừng vận chuyển, từng biện pháp trồi lên nhưng đều không dùng được. Đúng rồi, không biết sau khi đột phá hút tinh đại pháp sẽ thế nào, dù sao tạm thời hắn đánh phá không được. Đúng rồi, cứ như vậy, thử một lần, không được sẽ suy nghĩ biện pháp khác. Nghĩ đến đây, Lâm Long trực tiếp vươn tay phải ở trong trận pháp, ngay sau đó một cỗ lực hút khủng bố trực tiếp bao phủ lấy thủ lĩnh ma tộc. Thủ lĩnh ma tộc đầu tiên là nội tâm cả kinh, sau đó trực tiếp vận chuyển ma khí cường đại chuyển vận về phía của Lâm Long. Đối mặt hút tinh đại pháp, chỉ có một biện pháp này, bằng không tuyệt đối chỉ có một con đường chết. Có thể nói, hút tinh đại pháp vô cùng bá đạo, hấp thụ năng lượng người khác lớn mạnh chính mình, chứ bỏ trơ mắt nhìn năng lượng trôi đi, cái gì cũng đều không làm được, trừ phi năng lượng cường đại đến trình độ căng vỡ lực hút. Thời gian mới cái hô hấp, Lâm Long liền cảm giác hút tinh đại pháp không được, sắp bị căng vỡ, lập tức vung tay lên, cắt đứt lực hút, đột nhiên lui về phía sau vài bước, lúc này mới ổn định thân hình. Được lắm, là ta xem thường ngươi, nếu ngươi lợi hại giống như ta, ta ở trong tay ngươi liền đến một chiêu đều chống đỡ không được. Không hổ là thiên tài nhân tộc, chỉ đáng tiếc hôm nay ngươi nhất định sẽ chết ở chỗ này, phá cho ta. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc lại lần nữa một quyền đánh ra. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên truyền ra, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận trực tiếp run lên mấy cái, thiếu chút nữa hỏng mất. Mà Lâm Long ở trong trận pháp trực tiếp phun ra một ngụm máu tươi. Kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận là hắn bố trí, cùng hắn có hơi thở tương quan, trận pháp đã chịu thương tổn, hắn cũng sẽ giống như vậy, chẳng qua thương tổn nhỏ hơn mà thôi. Thế nhưng hắn không ngừng chuyển vận pháp lực vào trong kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận, nếu không hẳn là trận pháp đã bị đánh vỡ. Đây cũng là nguyên nhân vì sao hắn sẽ hộc máu, đã chịu thương tổn tuyệt đối lớn. Nếu như không làm như vậy, một quyền là trận pháp đã bị đánh vỡ, đến lúc đó liền thật sự chạy trời không khỏi nắng. Mẹ nó, chẳng lẽ trời muốn tuyệt đường của Lâm Long ta sao? Mọi chuyện tất có một đường sinh cơ, nhưng đường sinh cơ này rốt cuộc là cái gì? Thật đúng là khó có thể nắm chắc. Lâm Long xoa xoa máu tươi trên khóe miệng, trải qua khôi phục ngắn ngủi, thân thể hắn lại hoàn hảo như lúc ban đầu. Đây là tác dụng tốt nhất của năng lực khôi phục biến thái. Lâm Long, không thể không nói, ngươi thật sự rất yêu nghiệt. Ngươi là thành viên ma tộc của ta thì tốt rồi, không lo ma tộc không lớn mạnh. Đáng tiếc ngươi lại là nhân tộc. Bài tập vận động đã kết thúc tại đây, kế tiếp chuẩn bị chịu chết đi. Nói xong, tay phải của thủ lĩnh ma tộc vung lên, lòng bàn tay ngưng tụ thành một đoàn hắc khí, sau đó chậm rãi biến dài, cuối cùng hình thành một thanh đao sắc bén, chém sắt như chém bùn. Nhìn thanh đao trong tay thủ lĩnh ma tộc, Lâm Long càng ngày càng ngưng trọng. Liều mạng. Hắn cắn chặt răng, trực tiếp cắn cho lưới, một ngụm máu trên đầu lưới phun ra ở trên kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận. Thoáng chốc, kiểu kiểu quy nhất càn khôn trận trực tiếp toát ra hồng quang thông thiên, xông thẳng lên tận trời. Máu đầu lưới là tinh hoa của một pháp sư, cho dù có năng lực khôi phục biến thái đều không thể khôi phục, cần thiết chờ máu của mình sinh sản. Rốt cuộc máu đầu lưới chính là tinh huyết của pháp sư, cũng có thể nói là một thứ rất quý giá. Không đến vạn bất đắc dĩ, Lâm Long tuyệt đối sẽ không sử dụng máu đầu lưới. Từ khi ra khỏi Mao Sơn tới nay, số lần hắn sử dụng máu đầu lưới có thể đếm được trên đầu ngón tay. Nhưng lần này không dùng không được. Hơn nữa không chỉ là một chút, máu tươi không ngừng phun ở trên kiểu kiểu quý nhất càn khôn trận. Đau đớn kịch liệt làm cho Lâm Long đầy mặt vặn vẹo. Hơn nữa lại là đau đớn lặp lại, đã đau càng thêm đau, làm cho hắn cảm giác linh hồn của chính mình đau đến mức run rẩy. Không có biện pháp, năng lực khôi phục thân thể quá cường hãn, hắn cắn chọn lưới của mình lại khôi phục, chỉ có thể lặp lại việc giảo phá. Cuối cùng dứt khoát hạ quyết tâm, trực tiếp cắn đứt một nửa đầu lưới. Đau đớn xuyên tim làm cho Lâm Long cắn chặt hàm răng, đôi tay gắt gao nắm lấy nắm tay. Hắn không dám kêu ra tiếng, sợ máu đầu lưới bởi vì há mồm mà chảy ra ngoài miệng, đến lúc đó liền lãng phí. Lấy thực lực trước mắt của hắn, một giọt máu đầu lưới đều đủ để cho một con quỷ khấu tan thành mây khói, thậm chí liền đến khí tức của máu đầu lưới đều không chịu nổi. Giờ phút này Lâm Long phun ra đâu chỉ là một giọt, mà là có ước chừng một chén. Máu đầu lưới nhanh chóng trôi đi, sắc mặt hắn càng thêm tái nhợt, cả người thoạt nhìn uể oải yếu xìu, thật giống như xỉ ke. Cuối cùng Lâm Long trực tiếp nằm ở trên mặt đất, tựa như một bãi bùn lầy, chỉ có ngực phập phồng chứng minh hắn còn sống. Giờ phút này một chút tinh thần hắn đều không có, liền động ngón tay một chút cũng đều không muốn động. Hiện tại hắn rất muốn ngủ một giấc, trước mắt thậm chí đều bắt đầu mơ hồ. Trên thực tế không phải hắn không muốn động, mà là hắn không có sức lực để cử động. Máu đầu lưới chính là tinh huyết, không có tinh huyết, Lâm Long không chết đều đã coi là rất tốt. Lúc này hắn hoàn toàn dựa vào thân thể cường đại để chống đỡ. Hắn đã tận lực, sống hay chết liền phải xem kiểu kiểu quý nhất Càn Khôn Trận có thể ngăn cản một kích này của thủ lĩnh ma tộc hay không. Mà thủ lĩnh ma tộc cũng ngưng tụ một kích mạnh nhất, ma khí vần quanh trường đao lại còn càng ngày càng nhiều. Hơn nữa nơi này vốn chính là ma tộc, ma khí ở chung quanh điên cuồng hội tụ đến trường đao. Chết đi! Thấy không sai biệt lắm, thủ lĩnh ma tộc hai mắt trợn lên, hét lớn một tiếng, một đao bổ ra. Rầm một tiếng, không gian theo tiếng hét mà vỡ nát, trường đao kéo theo ma khí. Một thanh đại đao do ma khí biến ảo trực tiếp bổ vào kiểu kiểu quy nhất Càn Khôn Trận. Oanh một tiếng, trong phút chốc, một đám mây hình nấm khổng lồ bốc lên cao. Đại địa cũng phảng phất nhảy lên giống như trái tim, dư ba vô hình lan tràn. Trong vòng phạm vi 5 vạn dặm, toàn bộ bị cắt đứt, chẳng sợ núi lớn cũng đều không ngoại lệ. Trong lúc nhất thời, ma tộc ở trong khoảng cách gần chiến đấu, toàn bộ ở trong dư ba tan thành mây khói. Trong vòng 5 vạn dặm, núi non hỏng mất, phòng ốc sụp đổ, đại địa rách nát, tựa như mạng nhện, chia 5 x 7. Đặc biệt là chỗ trung tâm nổ mạnh, xuất hiện những cái khe có thể nhét vừa một người, sâu không thấy đáy, nhìn thấy ghê người, tựa như địa ngục tại nhân gian. Đây là đối chiến của cường giả, lại còn chỉ là một kích. Thật lâu sau, dư ba chậm rãi biến mất, đại địa vỡ nát. Tại trung tâm nổ mạnh, Lâm Long nằm ở trên mặt đất, chỉ còn lại hô hấp mỏng manh. Kiểu kiểu quý nhất Càn Khôn Trận cũng đã bị thủ lĩnh ma tộc một đao bổ ra. Cùng với trong tưởng tượng của Lâm Long mà so sánh, hắn vẫn là xem nhẹ thực lực của thủ lĩnh ma tộc. Dựa theo thời gian tính tới, viện binh của nam trung niên ít nhất phải đợi buổi tối. Hiện tại vẫn là sáng sớm, hắn mới rời đi không lâu. Đối với nam trung niên, Lâm Long đã không có hy vọng. Lần này thật sự là thua, chẳng lẽ liền phải chết ở chỗ này như vậy? Không, tuyệt đối không có khả năng, hắn còn muốn đi tìm Băng Nhi. Nhưng hiện tại, hắn thật sự không động đậy nổi, ngay cả năng lực động ngón tay cũng đều không có. Làm như thế nào phản kháng thủ lĩnh ma tộc đây? Mà giờ phút này, thủ lĩnh ma tộc đã đi vào bên cạnh Lâm Long, tay hắn cầm trường đao, đao kéo trên mặt đất phát ra tia lửa, cả người phát ra ma khí nồng đậm. Chết đi! Vì tránh cho đêm dài lắm mộng, thủ lĩnh ma tộc không hề do dự, trực tiếp một đao bổ về phía của Lâm Long. Một hơi thở tử vong nháy mắt bao phủ lấy Lâm Long, làm cho Lâm Long cảm thấy tuyệt vọng. Từng màn phía trước giống như phim điện ảnh xẹt qua ở trong đầu của Lâm Long. Hắn biết đi lên con đường này sẽ có nguy hiểm, không nghĩ tới nguy hiểm tới nhanh như vậy. Hắn đều còn không có tìm được Băng Nhi liền đã chết rồi. Còn có mấy người hạn bạc, các con đều còn nhỏ như vậy. Nếu như hắn đã chết, các nàng khẳng định sẽ thực thương tâm. Cũng may có Bỉ Ngạn chiếu cố các nàng hẳn là sẽ không có nguy hiểm. Lúc này hai mắt của hắn nhìn chằm chằm vào trường đao của thủ lĩnh ma tộc, trong lòng không có sợ hãi, chỉ có đạm nhiên. Còn không phải là chết sao? Nghĩ thông suốt thì tốt rồi, thì ra tử vong cũng không phải là đáng sợ như vậy. Duy nhất cảm thấy tiếc nuối chính là không tìm được Trường Băng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, kỳ thật hết thảy những việc này liền phát sinh ở trong nháy mắt mà thôi. Trường đao của thủ lĩnh ma tộc đã đi vào trước mặt Lâm Long, hơi thở tử vong bao phủ Lâm Long. Khắp thiên địa bởi vì một đao này phảng phất đều mất đi sắc thái. Trường đao càng ngày càng gần, Lâm Long nhắm lại hai mắt. Lão đại, chúng ta tới cứu cậu. Đúng lúc này, một trận thanh âm quen thuộc truyền đến. Lâm Long nhịn không được mở ra hai mắt vừa thấy, lại thấy bốn người trông mập nhào tới. Oanh một tiếng, trường đao trực tiếp chém vào trên người bọn họ. Bốn người nháy mắt phun ra máu tươi bay ngược ra ngoài. Lâm Long không có sức lực nói chuyện, chỉ có thể trơ mắt nhìn bốn người. Hắn rất muốn nói, bốn người các cậu tới đây làm gì? Tới tìm chết sao? Gia hỏa này liền đến chính mình đều đánh không lại, bọn họ làm như thế nào liền không nghĩ ra được, hoàn toàn chính là tìm chết. Bốn người rơi xuống mặt đất ở ngoài ngàn dặm, sắc mặt tái nhợt từ trên mặt đất bò dậy, nhìn không được ho khan vài tiếng, sau đó nhìn Lâm Long nói. Lão đại, ta biết cậu muốn nói cái gì, nhưng năm huynh đệ chúng ta có phúc cùng hưởng, có họa cùng chịu. Hiện giờ lão đại cậu lâm vào nguy cơ, chúng tôi làm sao có thể không để ý tới? Cho dù chết, chúng ta cũng phải chết cùng một chỗ. Đúng vậy, lão đại cậu hãy yên tâm đi, đại quân Tử Thiêu Minh đã trở lại cương tộc nghỉ ngơi, lần này để cho năm huynh đệ chúng ta cùng nhau sóng vai chiến đấu đi. Châu Kiệt nói. Buồn cười, cực kỳ buồn cười, bốn con kiến cũng dám cùng ta đối nghịch, nếu các người là huynh đệ của Lâm Long, ta sẽ khiến cho hắn nhìn xem ta làm như thế nào giết chết các người. Nói xong, thủ lĩnh ma tộc lộ ra một tia tươi cười tàn nhẫn, ngay sau đó vung tay lên. Bốn đạo ma khí khủng bố nháy mắt bao phủ lấy bốn người châu mập. Ngay cả Lâm Long đều không có sức phản kháng, càng đừng nói bọn họ. Ngay sau đó thủ lĩnh ma tộc vung tay lên, bốn người nháy mắt đi vào trước người hắn. Ma khí biến ảo, trực tiếp hóa thành những cây cột hình thánh giá, đem hai tay hai chân của bốn người đều cột vào trên thánh giá. Thủ lĩnh ma tộc liếm liếm môi, lộ ra một tia tươi cười khát máu. Nhân tộc các người thường nói thiên đao vạn quả, lần này sẽ khiến cho các người thể hội một chút. Lâm Long, ngươi đoán xem bọn họ chịu được bao nhiêu đao sẽ tử vong đây. Trong ánh mắt của Lâm Long tràn đầy phẫn nộ, dùng hết sức lực toàn thân cũng chỉ có thể làm cho ngón tay miễn cưỡng cử động một chút. Mẹ nó, ngươi muốn giết cứ giết, ông nội ngươi tuyệt đối sẽ không nhăn mày. Đúng lúc này, Trong Mập trực tiếp phun ra một bãi nước miếng vào trên mặt thủ lĩnh ma tộc, không có chút nào sợ hãi. Được, thực tốt, liền bắt người khai đao trước, chờ lát nữa người sẽ vì hành động vừa rồi của mình mà phải trả giá thảm trọng. Thủ lĩnh ma tộc không hề tức giận mà còn cười lớn, vung tay lên, nước miếng trên mặt liền biến mất, lại vung tay lên, trường đao biến thành dao phẫu thuật, sau đó đối với mặt của Châu Mập trực tiếp cắm xuống. Thế nhưng vào thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc này, Lâm Long bỗng nhiên quát lớn. Dừng tay! Trải qua thời gian vài phút, dựa vào thân thể cường hãn, hắn miễn cưỡng có thể nói được, nhưng sau khi nói xong chính là một trận ho khan. Ngươi bảo ta dừng tay, ta liền dừng tay sao? Có phải cảm giác thực tuyệt vọng hay không? Tính mạng của 2 tỷ thành viên ma tộc chúng ta đều là bởi vì ngươi mới chết. Ta không chỉ là muốn giết chết huynh đệ của ngươi trước mặt ngươi, mà còn muốn giết vợ của ngươi. Theo ta được biết, mấy người vợ của ngươi tựa hồ nhìn trông đều thực không tồi. Ngươi muốn giết ta cứ giết, không liên quan đến bọn họ. Ngươi thả bọn họ đi, bằng không ngươi sẽ hối hận. Ngươi có bản lĩnh gì làm cho ta hối hận? Hãy thưởng thức huynh đệ của ngươi kêu thảm thiết đi. Nói tới đây, thủ lĩnh ma tộc không hề do dự, giáo võ thuật lại lần nữa đâm vào Châu Mập. Khốn kiếp, đây là người bức ta. Cái bóng huyết long lên cho ta. Theo tiếng nói của Lâm Long vừa dứt, cái bóng của Lâm Long trực tiếp thoát ly khỏi thân thể của hắn, đột nhiên nhào về phía của thủ lĩnh ma tộc, tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, mở ra miệng rộng. Thủ lĩnh ma tộc đột nhiên không kịp phòng ngừa, trực tiếp bị cái bóng cắn trúng cổ, xé rách ra một khối thịt lớn. Máu đen trong khoảnh khắc toát ra, còn không đợi hắn phát ra tiếng kêu thảm thiết, một đạo long tức của huyết long trực tiếp phun ở trên người của hắn. Quay một tiếng, thủ lĩnh ma tộc nháy mắt hộc máu bay ngược ra ngoài. Trên thực tế, Lâm Long cũng là thời điểm cuối cùng mới nhớ tới hắn còn có cái bóng cùng với huyết long. Lúc ấy hắn cơ hồ đều đã quên mất. Bất quá dựa theo thực lực của cái bóng, hẳn là không phải đối thủ của thủ lĩnh ma tộc, nhưng còn có huyết long, chưa chắc không có lực chống cự. Thấy cái bóng cùng với huyết long ra tay, hắn thở vào nhẹ nhõm, âm thầm mắng chính mình ngu ngốc, tại sao liền không sớm nhớ tới huyết long cùng với cái bóng. Việc này kỳ thật không thể trách hắn, tình huống nguy cấp ai có thể nghĩ đến nhiều như vậy. Có thể ở thời điểm cuối cùng nhớ tới cũng coi như tâm tư của Lâm Long nhanh nhạy. Oanh một tiếng, cuối cùng thủ lĩnh ma tộc nện ở trên mặt đất cứng rắn, trực tiếp đánh ra một cái hố to. Không có do dự, thời dịp nó đang bị thương, cái bóng cùng với huyết long lại lần nữa vọt đi lên. Nhưng ngay sau đó, một đạo ma khí thông thiên xông thẳng lên trời, làm cho huyết long cùng với cái bóng dừng lại thân hình, đầy mặt ngưng trọng. Có ý tứ, không hổ là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc. Muốn giết người thật đúng là không dễ dàng, thủ đoạn thật đông đảo. Bất quá liền tính như vậy thì như thế nào? Con kiến chính là con kiến, hết thảy đi tìm chết cho ta. Vạn ma biến. Tiếng nói vừa dứt, trong vòng phạm vi mấy chục vạn dặm, ma khí điên cuồng tụ tập về phía của thủ lĩnh ma tộc. Khí thế của hắn càng ngày càng cường đại, làm cho huyết long cùng với cái bóng đồng tử co rụt lại. Ngay sau đó không hề do dự, sôi nổi lùi về phía sau, cứu bốn người trong mập, sau đó mang theo Lâm Long liền chạy. Muốn chạy sao? Sao có thể? Đúng lúc này, thủ lĩnh ma tộc phát ra thanh âm làm cho người sởn tóc gáy, lập tức không nói hai lời, trường đao đối với huyết long cùng với cái bóng trực tiếp bổ tới, tốc độ cực nhanh, những nơi đi qua không gian đều nứt vỡ, khí thế cường đại trực tiếp bao phủ lấy huyết long cùng với cái bóng, làm cho bọn chúng tránh cũng không thể tránh được. Một đao này cùng so sánh với phía trước tựa hồ càng thêm lợi hại. Ngay cả Huyết Long cũng đều nhịn không được nhíu nhíu mày. Cái bóng, người để trông chừng đám người Lâm Long, ta đi gặp hắn. Huyết Long đem Lâm Long cùng với bốn người châu mập ném cho cái bóng. Sau đó thân thể chợt lóe, trực tiếp xuất hiện ở cách thủ lĩnh ma tộc không xa. Ngay sau đó cái đuôi vung lên, lực lượng cường đại đồng dạng làm không gian rách nát. Oanh một tiếng, một trận nổ vang kinh thiên động địa, đám mây hình nấm khổng lồ lại lần nữa bốc lên, phạm vi mấy vạn dặm trực tiếp bị san thành bình địa. Núi lớn tại phụ cận ở dưới nổ mạnh tựa như bọt khí tan thành mây khói, mà đại địa lại lần nữa phân liệt. Thật sự là hủy thiên diệt địa. Cường giả chiến đấu chính là khủng bố như vậy, kẻ yếu thậm chí liền đến thực lực quan chiến cũng đều không có. Cái bóng ở cách đó không xa gắt gao bảo vệ năm người Lâm Long, làm cho bọn họ không đến mức bị dư ba nổ mạnh thương tổn. Cùng thời khắc đó, tại chỗ trung tâm của thế giới này, vô số cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 đều nhìn về phía phương hướng nổ mạnh. Ngoài giới vậy mà có cường giả siêu thiên sư tầng thứ 99 chiến đấu, chứ vì theo ta đi chóc ná bọn họ không biết làm như vậy sẽ chết rất nhiều người hay sao? Nếu như nhân tộc lên bảo vệ lại, ngoại tộc trực tiếp diệt sát, như vậy bọn chúng cũng không dám nói gì. Lời nói đồng dạng ở ma tộc, quỷ tộc, yêu tộc, vân vân đều cùng lúc vang lên. Chỉ là yêu tộc cùng với quỷ tộc cũng không biết chủng tộc của bọn chúng đã bị Lâm Long tiêu diệt. Biết chuyện này phòng trường cũng chỉ có cương tộc, bằng không bọn chúng sao có thể thần phục Lâm Long. Thực mau, cao thủ tại nơi trung tâm này tất cả đều xuất động, bởi vì thủ lĩnh ma tộc chiến đấu cùng với Huyết Long, giờ phút này ma tộc đã chết rất nhiều người. Dư ba nổ mạnh sinh ra thật sự là quá lợi hại. Bom nguyên tử cái gì, tại trước mặt dư ba này căn bản không đáng giá nhắc tới. Mà hai người cũng không có bỏ qua như vậy, trực tiếp triển khai chiến đấu kịch liệt. Thanh âm không gian rách nát nổi lên bốn phía. Dư ba tựa như cuộn sóng, một cỗ nối tiếp một cỗ lan tràn. Đây mới là hủy thiên diệt địa. Khí tức cường đại làm không gian rách nát, trong khoảng thời gian ngắn căn bản không thể khép lại. Một ma một rồng trực tiếp chiến đấu ở trên trời cao vạn mét, hóa thành một đạo quang mang màu đen cùng với quang mang huyết sắc. Mỗi một lần va chạm, đại địa đều sẽ run rẩy, không trung đều sẽ rách nát. Động tĩnh to lớn không chỉ có ma tộc, cho dù đại quân nhân tộc cùng với đại quân cương tộc đều cảm nhận được. Mỗi người bọn họ đều đầy mặt sợ hãi, không biết là dạng cao thủ gì đang đại chiến, vậy mà có thể sinh ra động tĩnh lớn như vậy. Mặc dù tò mò, nhưng bọn hắn cũng không dám đi nhìn xem. Cường giả chiến đấu, loại tép diêu như bọn họ nếu như đi tuyệt đối sẽ gặp tai ương. Oanh oanh oanh, tiếng nổ mạnh liên tiếp vang lên, cuối cùng chỉ thấy một đạo quang mang đỏ như máu tựa như cánh diều bị đứt dây trực tiếp bay ngược ra ngoài, sau đó hùng hăng nện ở trên mặt đất. Toàn bộ bọn họ đều cảm giác mặt đất chấn động nhảy lên một chút. Con kiến chính là con kiến, thân là yêu tộc lại dám trợ giúp nhân tộc, hôm nay ta liền giúp yêu tộc thanh lý môn hộ. Thấy Huyết Long bị đánh ngã, thủ lĩnh ma tộc phát ra tiếng cười đắc ý, không nói hai lời trực tiếp vọt tới bên cạnh Huyết Long, đôi tay thành chảo, móng tay bén nhọn hung hăng móc vào bên trong thân thể Huyết Long. Vảy bên ngoài cơ thể Huyết Long vô cùng cường hãn, thế nhưng hiện giờ tựa như đầu hú, không hề có sức chống cự. Đau đớn kịch liệt trực tiếp làm cho Huyết Long liều mạng giãy giụa, nhưng thủ lĩnh ma tộc cưỡi ở trên người của Huyết Long, tùy ý Huyết Long giãy giụa như thế nào đều không thể làm nên chuyện gì. Thấy Huyết Long lâm vào nguy cơ, cái bóng trực tiếp vọt đi lên, miệng mở rộng, hàm răng bén nhọn phát ra hơi thở nghiêm ngặt. Bất quá có kinh nghiệm lần trước, thủ lĩnh ma tộc sao có thể còn bị cái bóng cắn trúng. Hắn vung tay lên, một đạo hắc khí hóa thành cái lồng, nháy mắt bao phủ lại cái bóng, tùy ý để cho cái bóng cắn xé như thế nào đều phá không được cái lồng. Còn tưởng rằng có thể đánh lén ta sao? Quả thực là nằm mơ. Lần này ta xem còn có ai có thể ngăn cản ta giết Lâm Long. Nói tới đây, thủ lĩnh ma tộc buông Huyết Long ra, tay cầm trường đao, không do dự chút nào, một đao bổ về phía của Lâm Long. Lão đại, mau tránh ra! Châu Mập ở một bên thấy vậy, trực tiếp nhào về phía của Lâm Long, mà Diệp Tu cùng với Trương Vũ Phi và Châu Kiệt trực tiếp thi triển một kích mạnh nhất ngăn cản trường đao. Nhưng bọn hắn sao có thể là đối thủ của thủ lĩnh ma tộc, trực tiếp bị một đao đánh bay. Con kiến, các người tìm chết sao? Nếu ngăn trở ta giết Lâm Long, vậy giết các người trước. Năm lần bảy lượt giết Lâm Long bị mấy người ngăn cản, thủ lĩnh ma tộc liền thực sự phẫn nộ, trường đao vung lên trực tiếp đem Châu Mập nhào vào trên thân thể của Lâm Long chém thành hai đoạn. sau đó lập tức di chuyển vào bên cạnh ba người Diệp Tu, một đao một người, không có áp lực chút nào. Đây là cường giả, kẻ yếu chỉ có thể bị tàn sát. Nếu như ở địa cầu, giết người là phạm pháp, nhưng nơi này không có phạm pháp, mà là cường giả vi tôn. Lâm Long ở một bên hai mắt trừng lớn, không thể tưởng tượng nhìn thi thể bốn người. Hắn không thể tưởng tượng được, vậy mà có một ngày bốn người trông mập sẽ chết ở trước mặt hắn, lại còn bởi vì hắn mà chết. Nhưng hắn hiện tại đều không làm được cái gì, chỉ có thể chờ đợi kỳ tích phát sinh. Thế nhưng thật sự sẽ có kỳ tích sao? Cái bóng bị nhốt, Huyết Long bị thương nặng, giống như đã lâm vào tuyệt cảnh. Thủ lĩnh ma tộc thật sự là quá lợi hại. Hiện tại Lâm Long chỉ có thể cầu nguyện mấy người Bạch Khiết sẽ không có việc gì, bằng không cho dù hắn chết cũng đều không thể nhắm mắt. Một đám con kiến, hiện tại có thể an tâm giết ngươi rồi. Lâm Long, chịu chết đi. Thủ lĩnh ma tộc vung tay lên, một đạo ma khí chém ra. Ma khí nháy mắt hóa thành một thanh lợi kiếm, thẳng tắp đâm về phía của Lâm Long. Tốc độ cực nhanh, ngay lập tức tới, làm cho Lâm Long đều phản ứng không kịp, chỉ có thể chờ đợi tử vong đến gần. Băng Nhi, tha thứ ta không thể tới tìm em rồi. Tiểu Khiết, Tiểu Linh, Tiểu Kết, hãy chăm sóc tốt cho con của chúng ta. Người ta thường nói, thời điểm sắp tử vong, từng chuyện cũ sẽ hiện lên giống như chiếu phim, cho dù là những chuyện đã quên. Trên thực tế đây là sự thật. Từng màn ký ức vừa quen thuộc lại vừa xa lạ hiện lên ở trong đầu của Lâm Long. Trong đó liền có hai nam hai nữ đã cho hắn đại đạo kiếm pháp kia. Cuối cùng, hai mắt của Lâm Long ngưng lại, nội tâm vô cùng chấn động. Vô số ký ức quen thuộc như thủy triều đánh úp lại, nối liền với nhau. Hắn nháy mắt minh bạch, thì ra hắn cùng với kiếp trước của Trương Băng liền có quen biết. Trái không được vừa gặp đã sinh ra một cỗ cảm giác thân thiết có sẵn. Trợ giúp bọn họ chuyển thế chính là ba kiếp trước của Lâm Long. Mà cường giả thần bí xuất hiện cũng chính là người làm cho thiên đạo nghe lời hắn nói kia, cũng là thủ hạ của ba hắn kiếp trước. Bất quá nhớ tới cũng là vô dụng, hiện giờ cũng đã sắp chết. Mũi tên do ma khí biến ảo mà thành đã tới trước mặt rồi, thậm chí có thể ngửi đến khí vị gay mũi của ma khí. Lâm Long không nghĩ tới, sau khi hắn trọng sinh chuyển thế, vậy mà sẽ chết ở trong tay một kẻ rác rưởi như vậy. Phía trước không nói là cao thủ, nhưng đối mặt loại gia hỏa này vất tay liền có thể tiêu diệt. Hiện giờ lại phải chết ở trong tay kẻ mà kiếp trước hắn chỉ xem như là vô cùng rác rưởi. Lên ở thời điểm hết sức nghìn cân treo sợi tóc, Lâm Long phát hiện mũi tên do ma khí biến ảo mà thành kia đột nhiên ngừng lại. Mũi tên còn đang xoay tròn ở trong mũi của hắn. Lâm huynh đệ, ta không có tới muộn chứ? Đúng lúc này, một tiếng cười to mười phần khí thế truyền đến. Sau đó một nam tử mặc áo giáp, tay cầm hai thanh đại đao xuất hiện. Hắn không phải ai khác, đúng là Khải Hoàn mà lần trước Lâm Long đã mang đến từ địa cầu. Gia hỏa này vẫn luôn ở chỗ sâu trong Tử Tiêu Quốc bế quan, không nghĩ tới hiện tại lại xuất hiện kịp thời như vậy. Xem khí tức của gia hỏa này, hẳn là đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99 rồi. Thiên phú thật đúng là khủng bố. Phía trước hắn nói cần thời gian một năm, hiện giờ mới đi qua hơn nửa năm đã đột phá đến siêu thiên sư tầng thứ 99. Cũng may ngày đó chính mình không có giết hắn, mà là đưa tới nơi này. Nếu không hôm nay hẳn là phải chết không thể nghi ngờ. Đây là nhân quả tuần hoàn. Đây cũng là một đường sinh cơ mà vận mệnh đã chú định. Ở thời điểm đem Khải Hoàn đưa tới nơi này, Lâm Long cũng đã nắm lấy một đường sinh cơ này. Mà ở bên trong vũ trụ xa xôi, Lâm Dương nhàn nhạt nhìn hết thảy những việc này, trên mặt lộ ra vui mừng. Tiếp theo đầy mặt nghiêm túc mở miệng nói: Thiên đạo, hiện tại không cần nương tay với hắn. Tiểu tử này có vi phạm nguyên tắc thiên đạo, cứ việc trừng phạt hắn. Bất quá không cần đánh chết, bằng không người sẽ phải trả giá thảm trọng. Được rồi, ta còn có việc, đi trước một bước, có rảnh nhớ tới tìm ta uống trà. Vừa dứt lời, Lâm Dương nháy mắt biến mất ở trong vũ trụ. Không gian không có xuất hiện chút nào dao động, thật giống như hắn chưa từng xuất hiện qua. Có thể thấy được, hắn đối với không gian tạo nghệ đã đạt tới trình độ đăng phong tạo cực, không hổ là người mạnh nhất vũ trụ. Chỉ với một điểm này đều không có người có thể so sánh. Mà Lâm Long ở trong bí cảnh hoàn toàn không biết hết thảy những việc này. Hắn đầy mặt cảm kích nhìn Khải Hoàn. Nếu không phải không còn sức lực, hắn đã sớm bỏ dậy ôm lấy Khải Hoàn. Hắn xuất hiện thật sự là quá kịp thời. Chỉ cần hắn không chết, liền có cơ hội làm sống lại đám người Châu Mập. Đối với bốn người bọn họ, Lâm Long tuyệt đối phải làm sống lại. Có kinh nghiệm lần trước đã làm sống lại tỷ tỷ của Trương Tổ Kiến, hiện tại Lâm Long có 100% cơ hội làm sống lại bốn người Châu Mập. Ngươi là ai? khả năng cảm nhận được hơi thở cường đại của Khải Hoàn, thủ lĩnh ma tộc cũng không có lập tức ra tay, mà là đầy mặt ngưng trọng nhìn Khải Hoàn nói: "Ta là người sẽ giết ngươi. Ngươi biết không, trong thiên hạ trừ bỏ ta có thể giết Lâm Long ra, không có bất luận kẻ nào có thể giết hắn." "Ồ, ngươi cũng muốn giết Lâm Long sao? Huynh đệ, chúng ta đều muốn giết Lâm Long, không bằng ngươi giết trước đi, sau đó ta lại giết, như thế nào?" "Mẹ nó, ngươi bị đần độn sao? Nghe không hiểu lời nói của ta sao? Trong thiên hạ chỉ có ta có thể giết hắn. Ngươi muốn giết hắn hỏi qua ta hay không? Là hắn đem ta đưa tới nơi này để ta đột phá. Hôm nay có ta ở đây, nhất định phải bảo vệ hắn không chết. Ngươi có phải muốn giết hắn hay không?" "Ờ, rốt cuộc ngươi có ý tứ gì? Ngươi không giết hắn, chẳng lẽ còn không để cho ta giết sao? Đừng cho là ta sợ ngươi." Thủ lĩnh ma tộc bị Khải Hoàn nói khiến cho có chút choáng váng. Nếu muốn giết Lâm Long, vì sao hiện tại không giết, còn không thể để cho người khác giết? Hắn không biết thế gian này có một loại tình cảm gọi là thưởng thức lẫn nhau, liền giống như Bá Nha và Tử Kỳ. Khải Hoàn trên thực tế không phải muốn giết Lâm Long, mà là muốn cùng Lâm Long chiến đấu, nhìn xem hai người rốt cuộc ai lợi hại hơn. "Người quá nhiều vô nghĩa, ta liền hỏi ngươi, ngươi có phải muốn giết hắn hay không?" Khải Hoàn nhíu mày lại, lạnh lùng nhìn thủ lĩnh ma tộc. Hơi thở cường đại trên người không tự chủ được toát ra ngoài. Tại dưới cỗ hơi thở này, thủ lĩnh ma tộc nhăn mày lại. Sau khi cân nhắc lợi hại, hắn đạm nhiên cười nói: "Ngươi muốn giết liền cho ngươi giết, ta còn có việc, đi trước một bước." Nói xong, thủ lĩnh ma tộc trực tiếp nhanh chóng bay đi. Tuy rằng có được một tia thực lực của linh hồn đại ma vô thượng, nhưng đối mặt Khải Hoàn, hắn không có chút nào nắm chắc chiến thắng. Hơn nữa nơi này là ma tộc, nếu hai người đại chiến, ma tộc tuyệt đối sẽ bị thương nặng, nói không chừng còn sẽ bị dư ba chiến đấu của hai người hủy diệt. Ai có thể nghĩ đến, thủ lĩnh ma tộc không ai bị nổi, liền bị Khải Hoàn dọa lùi như vậy. Đây là chỗ tốt của thực lực cường đại. "Ngươi không sao chứ?" Khải Hoàn đi vào bên cạnh Lâm Long, đem Lâm Long đỡ lên. "Không có việc gì, nghỉ ngơi mấy ngày thì tốt rồi, chỉ là tinh huyết tổn thất quá nhiều." Lâm Long phất phất tay, sau đó đem huyết long cùng với cái bóng thu trở về. Nhìn thi thể bốn người trông mập, Lâm Long không khỏi có chút thương cảm. "Có thể giúp tôi đem thi thể bọn họ mang về hay không?" "Có thể." Khải Hoàn gật gật đầu, sau đó mang theo Lâm Long cùng với thi thể đám người trông mập trực tiếp bay đến Tử Tiêu Quốc. Mà đại quân của Tử Tiêu Minh, Lâm Long đã để cho bọn họ lui binh, chẳng qua tốc độ của bọn họ không nhanh bằng Khải Hoàn. Toàn bộ bọn họ đều thực nghi hoặc, không rõ tại sao Lâm Long lại để cho bọn họ lui về phía sau. Liên tưởng đến động tính kinh thiên động địa vừa rồi, bọn họ suy đoán có thể là cường giả ma tộc xuất hiện. Trở lại Tử Tiêu Minh, Lâm Long không nói hai lời, để cho Khải Hoàn đem thi thể của đám người châu mập đang ở trong phòng hắn. Sau đó hắn ngả đầu xuống giường liền ngủ. Khải Hoàn lại là ở cửa lặng lặng chờ đợi hắn. Trải qua thời gian một ngày, đại quân của Tử Tiêu Minh bắt đầu trở về. Mà nam trung niên kia cũng mang theo một đám siêu cấp cường giả đi vào Tử Tiêu Minh. Hắn vốn dĩ muốn đi tìm viện binh, nào biết nửa đường gặp được tôn chủ. Tôn chủ chính là người mạnh nhất nhân tộc. Nam trung niên kia không rõ tại sao tôn chủ lại sẽ ra tới. Cuối cùng mới biết được, thế ra là bị thủ lĩnh ma tộc hấp dẫn ra tới. Sau đó hắn đem hiểm cảnh của Lâm Long nói cho tôn chủ, mang theo tôn chủ trực tiếp đi đến địa vực của ma tộc. Lại phát hiện Lâm Long cùng với thủ lĩnh ma tộc đã sớm không thấy. Cuối cùng biết được, Lâm Long đã bị một cường giả nhân tộc mang trở về. Bên Lâm Long không có việc gì, mọi người mới thở phào nhẹ nhõm. Về phần thủ lĩnh ma tộc, bọn họ cảm thấy trước tiên đi nhìn xem Lâm Long có việc gì hay không. Căn cứ nam trung niên đã nói, Lâm Long là thiên tài tuyệt thế của nhân tộc vạn năm khó gặp. Bọn họ không muốn Lâm Long bởi vì chuyện này thiên phú lại chịu thương nặng. Mà thời điểm bọn họ đi vào phòng Lâm Long, Khải Hoàn canh giữ ở ngoài cửa, căn bản không cho bọn họ đi vào. Liên tính là Hàn Bạt cùng với Bình Hàn đều không cho vào, hoàn toàn là bộ dáng môn thần, gió thổi bất động, sét đánh không sợ. "Ngươi để cho ta đi vào, hắn là chồng của ta, dựa vào cái gì không cho ta vào? Chớ chọc ta phát hỏa, bằng không lửa giận của ta ngươi chịu đựng không được." Hàn Bạt đầy mặt phẫn nộ, nếu nàng thật sự phát hỏa, bản thể sẽ đến. Khải Hoàn thật đúng là chịu đựng không được. "Ờ, đại huynh đệ, ngươi để cho chúng ta đi vào xem một cái đi. Có phải hắn bị thương nặng hay không? Nếu như chậm chế, bệnh tình làm cho thiên phú của hắn chịu hạn chế thì phải làm sao bây giờ?" Tôn chủ nhìn Khải Hoàn đầy mặt khẩn cầu. Trong thiên hạ cũng chỉ có Khải Hoàn có thể làm hắn như vậy. Hơn nữa hắn quá quan tâm Lâm Long, rốt cuộc đây là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp, nếu được bồi dưỡng, nhân tộc nhất định sẽ xưng bá thế giới. Hắn không có chút nào hoài nghi nam trung niên đã nói, đi vào Tử Tiêu Minh, tùy tiện vừa hỏi liền biết sự tích của Lâm Long. Từ trong miệng của người khác cùng với đủ loại dấu hiệu tới xem, Lâm Long thật sự là thiên tài tuyệt thế vạn năm khó gặp. Hiện tại Lâm Long đã vô tình trở thành thần tượng mà người trẻ tuổi sùng bái, là đối tượng mà người già Trà Dư Tiểu Hậu đàm luận trong thế giới này. Chương trình đọc truyện đến đây là kết thúc. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Hẹn gặp lại quý vị và các bạn ở những video tiếp theo. Kính chào và hẹn gặp lại.